Dragon Uôn, chương 119, tổ chức Blanc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng họp các ban quản lý. Em là người chứng kiến mọi việc sao? Giọng Mari vang lên, trước mặt cô là Kirito, người quan trọng nhất trong vụ việc vừa xảy ra. Vâng, theo như mọi người vừa xem và em đã kể thì Mibu. Senpai cùng Kirihara, senpai của câu lạc bộ Kendo và câu lạc bộ Kenjutsu có tranh chấp với nhau. Vậy sao em không can thiệp từ đầu? Lần này đến lượt Mayumi lên tiếng, thì không phải luật là sử dụng pháp thuật trái phép mới tính sao? Mari, senpai bảo vậy mà, chuyện này không trách Kirito. Cun được, cậu thấy sao Jiyumanji, chủ tịch, hội đồng các câu lạc bộ nắm giữ mọi hành vi của các câu lạc bộ khác. Jiyumanji Kasuto, thành viên gia tộc mang số 10 trong hệ thống number. Đồng thời cũng là trưởng nam gia tộc Jiyumanji, cùng Segusa Mayumi và Watanabe Mari được biết đến như là tam thánh của học viện đệ nhất. Anh đánh giá cao sự khoan dung của em, mọi chuyện cũng rõ rồi, việc xử phạt Kirihara cùng Mibu cũng sẽ quyết định nhanh thôi. Nhờ cậu vậy, mà còn câu lạc bộ Kendo thì sao? Mayumi tiếp tục hỏi, thì họ cũng có lỗi do đánh trả mà, nhưng dù sao mức phạt cũng chỉ nhẹ thôi. Mari kết thúc cuộc thẩm vấn, không tốn công lắm bởi đoạn ghi hình do Erika cũng đã chứng minh tất cả. Được rồi Kirito, Kun, lần này em làm rất tốt. Mari không khỏi vui vì quyết định đúng đắn của mình, một mình Kirito hôm nay đã hoàn thành tới 40. Các vụ việc tranh chấp trong hôm nay, em xin phép, này, Kirito, Kun, tuần lễ chiêu mộ hết rồi đúng không? Mệt vãi mồ hôi luôn ấy. Hai, lo gì chứ? Giờ cậu đang là nhân vật nổi tiếng đó. Học sinh khoa 2 bí ẩn chuyên giải quyết các sự việc liên quan tới pháp thuật mà không dùng pháp thuật. Bí ẩn cái vẹo gì? Đừng tin bọn báo trường ấy, toàn tin lá cải thôi. Mà xem ai kìa, có vẻ đang tìm cậu đấy. Nghe lời leo Kirito quay sang cửa lớp thì bắt gặp một cô gái đang đứng nhìn về phía cậu. Chị là Mibu, senpai phải không? Có chuyện gì sao? Kirito nhanh chóng thay địa điểm cuộc trò chuyện, dù sao không khí công cộng cũng không thích hợp cho lắm. Tự giới thiệu lại lần nữa, chị là Mibu Sayaka, học sinh lớp 2. Chuyện lần trước thật sự cảm ơn em rất nhiều. Không sao, chị không cần quan trọng hóa lên thế đâu. Dù sao cũng là công việc phải làm thôi, mà không phải chị định nói mỗi cảm ơn chứ. Hả, thì không phải thường con gái sẽ nói rằng sẽ lấy thân báo đáp sao? Phụt, ha ha ha, em khá hài hước và thú vị đấy chứ. Thế mà mấy đứa kia nó bảo em khô khan lạnh lùng lắm. Phu phu phu, sau câu nói đùa thì không khí cũng đã bớt căng thẳng hơn, một lần nữa Kirito không khỏi cảm ơn mấy cuốn sách dạy tán gái mà cậu từng đọc. Vậy, rốt cuộc chị muốn gì? Nếu vậy chị cũng nói thẳng. Kirigaya, Kun có muốn tham gia câu lạc bộ Kendo không? Không, thật ra em cũng không có ý muốn tham gia câu lạc bộ nào cả. Mà tại sao chị lại mời em? Thì em không thấy rằng việc nhà trường đối xử với chúng ta là quá hay sao? Từ những lớp học thì giờ cả các câu lạc bộ cũng lôi chuyện pháp thuật vào. Chị muốn chứng tỏ cho họ thấy rằng những người không thích ứng hay thạo ma pháp cũng không kém cỏi so với ai cả. Vậy nên chị cần sự giúp đỡ của em, Kirigaya. Kun, bọn chị muốn truyền thông điệp đó tới nhà trường và muốn thay đổi cách nhìn nhận của họ. Ra là vậy, Kirito cười nhẹ sau khi nghe xong câu chuyện. Em khinh thường chị ư, không, chỉ là em tưởng chị chỉ là một mỹ nhân yêu kiếm đạo nhưng có vẻ em đã nhầm. Mỹ nhân gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sayaka bắt đầu ngượng ngùng, dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ, và theo như người xưa đã nói thì anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngược lại cũng thế, chẳng có mỹ nhân nào mà lại không yêu anh hùng cả. Rốt cuộc thì sau khi đưa ra ý kiến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Thì, Mibu cắn môi chặt lại, đây là điều mà chính cô cũng chưa từng nghĩ tới. Vậy khi nào chị có câu trả lời chắc chắn thì hãy liên lạc với em, gặp lại sau. 2. Kirito, Kun à, chuyện em khiến Mibu năm 2 sướng rên ở quầy cà phê là thật hả? Chị nghe ở đâu vậy, Mari? Senpai, em nghĩ một thiếu nữ dễ thương như chị không nên dùng mấy từ đại loại như vậy đâu. Đúng là chỉ có mỗi Kirito, Kun coi chị là thiếu nữ dễ thương thôi. Phu phu phu, nhưng chuyện em làm Mibu sướng rên là thật hả? Mari vẫn cố tình hỏi đều mặc cho Miyuki ngồi đối diện đang lâm vào trạng thái hắc hóa. Nhiệt độ bỗng chốc hạ xuống, Kirito không khỏi quay sang giải thích cho em gái mang máu Yander của mình. Vậy tất cả là do một người khác cố ý sắp đặt sao? Phải, một tổ chức cũng khá bí mật tựa như Blanc chẳng hạn. Trong vài ngày tiếp theo, những sự việc liên tục xuất hiện và làm tốn thời gian của Kirito, việc xử lý chúng cũng vô cùng rắc rối, nhất là lúc đề nghị cuộc đàm phán diễn ra. hội trưởng hội học sinh Segusa Mayumi là người đại diện và cũng là người duy nhất lên đàm phán với liên minh tự xưng IS, à nhầm, là liên minh công lý. Trong lúc buổi nói chuyện diễn ra thì các thành phần trong bóng tối cũng đã lao ra hành động. Kirito ngồi dưới khán đài nhưng vài thân ảnh bí ẩn trong sân trường đã bị phân thân cậu phát hiện. Bỗng từ phía ngoài vang lên tiếng nổ mạnh liên tiếp, thậm chí còn khiến cả mặt đất hơi rung, thành viên ban kỷ luật cũng bắt đầu hành động truy lùng vài kẻ phản động. Cuộc tấn công tuy bất ngờ nhưng những thành viên hội học sinh cùng ban kỷ luật không thể không nói là đang làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Từng tốp chia ra, việc bảo vệ và trấn an là vô cùng cần thiết, chỉ cần một cuộc bạo loạn thôi cũng đủ khiến tình hình lâm vào bế tắc. Đã phát hiện vị trí chúng chưa? Mari quay sang hỏi vài tên cấp dưới trong khi trấn áp bọn lính xung kích. Chúng có lẽ đang tấn công khu vực nhà thi đấu số 2, số lượng khoảng 100 tên được vũ trang đầy đủ. Vậy à, để em đi cho Mari. San, chị lo chỗ này đi, một mình em đi là ổn rồi. Kirito xung phong nhận việc, dù sao cậu cũng có một chút đôi điều muốn hỏi tên thủ lĩnh. Xin hãy cho em đi theo, Anhi. Sama, Miyuki cũng tiến tới, trình độ của cô bé thì ai cũng biết rồi nên Mari cũng yên tâm giao chuyện này cho hai anh em xử lý. Tiếng súng, bom, đạn nổ ra liên miên không dứt, chạy nhanh qua những con đường, Kirito nhanh chóng hướng về phía nhà thi đấu số 2. Đằng sau cậu là Miki cùng Leo đang chặn đám người xâm nhập, còn Kirito cùng Miyuki thì lại bắt đầu di chuyển tới khu vực thư viện. Miyuki thi triển phép thuật phá cửa, sau một tiếng rầm mầm thì cảnh vật bên trong cũng lộ ra, ba tên đàn ông đang hách vào kho tư liệu, Mibu Sayaka thì đang đứng gần đó, khuôn mặt cô đang nhíu lại lo lắng. Không kịp phản ứng thì lũ kia đã bị Miyuki khống chế, Kirito cũng nhanh chóng phá hủy các thiết bị của bọn chúng. Mibu, Senpai, đây chính là hiện thực. Thế giới bình đẳng trong mơ của chị chẳng thể tồn tại đâu. Đó chỉ là những lời lừa dối giả tạo mà thôi. Kirito bắt đầu tiến tới gần Sayaka để trò chuyện, nhìn sơ có thể thấy tình trạng bây giờ của cô nàng không ổn chút nào. Tại sao chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn xóa bỏ phân biệt đối xử thì có gì là sai cơ chứ? Chẳng phải em cũng bị so sánh với cô em gái hay sao? Sayaka phản ứng cũng không khác mấy trong tưởng tượng của cậu. Về chuyện đấy thì chị nhầm to rồi Mibu, San, Anhi, Sama chỉ là, Miyuki lên tiếng phản đối, trong lúc tranh luận thì một vài tên trong tổ chức đã nhanh tay kích hoạt chiếc nhẫn trên tay. Một bức sóng âm vang lên, trong khoảng không gian như này thì không thể sử dụng phép thuật được. Được rồi, trong phạm vi của các gia minh thì hắn không thể dùng phép đâu. Cùng xông lên đi, khoảng 2-3 tên bắt đầu lao về phía Kirito mà chẳng hề suy nghĩ nhiều. Với chúng thì Kirito chỉ là một thằng nhóc ỷ vào sức mạnh phép thuật mà thôi, mất nó thì cậu trông chẳng khác nào một con cá nằm trên thớt chờ bị xử lý cả. Cho mỗi tên một cước bật ngược lại, ngay lúc đó Mibu cũng chớp lấy thời cơ lao vội ra ngoài. Đừng đuổi, Miyuki, có người chặn rồi, bình tĩnh thu dọn hiện trường, thông báo cho ban kỷ luật. Khi vừa đi xuống tầng 1 thì có vẻ trận đấu solo kiếm thuật giữa Sayaka và Erika cũng đã kết thúc. Gọi cho đội y tế trường, Kirito bế Sayaka ra ngoài, tình trạng cô nàng hiện đang ngất xỉu và cánh tay phải đã bị gãy không quá nguy hiểm. Không lâu sau thì bọn khủng bố cũng đã bị bắt lại, một vài tên chạy nhưng tên cầm đầu Tsukasa thì không, trường học nhanh chóng di tản và phong tỏa khu vực, những tên phóng viên cũng đã nhanh chóng bâu kín cổng trường chờ đợi kiếm tin tức cho trang web của mình ngày mai. Tất cả mọi người đều tụ tập tại phòng y tế để thăm và cũng như tra hỏi Mibu Sayaka, trong một trận dò hỏi cùng trả lời thì mọi người cũng đã có câu trả lời. Mibu Sayaka là một học sinh ưu tú nhưng bởi khả năng về phép thuật kém khiến năm nhất học tại trường trung học đệ nhất của cô khá là tệ. Ngoài ra bởi hiểu lầm Watanabe Mari trong một lần khác cũng khiến cô nàng dần có những suy nghĩ lệch lạc, ngay lúc đó thì Tsubasa là hội trưởng câu lạc bộ Kendo đã lôi kéo và dụ dỗ cô vào tổ chức Blanc. Ono Haruka là giáo viên chủ nhiệm cũ của Mibu nên cũng có mặt ở đấy, dù sao Sayaka cũng từng là học sinh cưng của mình nên Ono cũng không nỡ nhìn Sayaka bị tổn thương. Sau khi được giải bày tâm sự thì Sayaka khóc như chút nước, không biết bởi tại Kirito đứng ngay cạnh hay không mà Sayaka lao vào ôm cậu rồi khóc, ai cũng chưa nói gì cả, bầu không khí có chút khẩn trương. Ono, San, lát nữa gửi thông tin về cho em. Tối nay hành động, Kirito quay sang nói, ngay lập tức Mayumi lên tiếng phản bác. Không được, quá nguy hiểm rồi Kirito. Kun, phải đấy, chuyện này không đùa được đâu. Mari cũng lên tiếng phản đối, dù sao đây cũng là một tổ chức khủng bố có tiếng, ngay cả cô cũng không chắc nếu mình đi có thể an toàn 100. Không phải một sự lựa chọn tốt đâu Kirigaya. Kun, dù có không muốn cho cảnh sát nhúng tay vào việc này thì như thế cũng là quá nguy hiểm. Jiumanji lên tiếng khuyên nhủ, Sayaka thì đang hai mắt phiếm hồng cũng thấp giọng nỉ non. Kirito, Kun, nếu chuyện em làm có liên quan đến kỵ thì không cần đâu. Để chị chịu trừng phạt là được rồi. Sayaka cảm động, không đợi cô nàng nói tiếp, Kirito nhanh chóng trả lời. Cũng không hoàn toàn, một phần nữa là bởi chúng đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống và khiến em khó chịu thôi. Cuộc họp diễn ra nhanh chóng, Jiumanji lên tiếng nhận thầu vụ này cùng lý do không thể hợp lý hơn là không thể khoanh tay đứng nhìn mấy đứa đàn em đi mạo hiểm. Cách chương.